Thì chúng ta vừa mới đọc cái đoạn mà Patiloma Pali, tức là cái chiều ngược. Thì khi mà chúng ta đọc cái chiều ngược này thì nó liên quan đến hai cái diệu đế, cái thứ ba và cái thứ tư, đó là diệt đế và đạo đế. Thì ở trong cái đoạn đọc này nó có vô minh, bắt đầu là vô minh, chấm dứt. Thì vô minh tiếng Phạn là avijja. Vô minh là không biết cái diệu đế thứ tư, tức là không biết đạo đế. Nhưng mà khi mà có sự hiểu biết hay là khi mà có vijja thì cái người ấy biết biết cái con đường mà nó đưa đến cái sự chấm dứt đau khổ, tức là đạo đế. Thì cái sự hiểu biết này nó rất là quan trọng, mà chỉ có Đức Phật mới có thể tuyên bố được về cái con đường đúng đắn này. Thì các thiền sinh đang thực tập ở đây, thì các thiền sinh đang đi trên cái con đường này, gọi là con đường Bát Chánh Đạo. Thì ở trong Bát Chánh Đạo nó có một cây chi tiếng Phạn gọi là Samma Vayama, tức là chánh tinh tấn. Các thiền sinh hành thiền thì lúc nào cũng cố gắng để ghi nhận hay là có chánh niệm đối với những cái đề mục đang sanh khởi trong lúc hiện tại. Tất cả bất cứ một cái tâm nào mà sanh ra thì người thiền sinh đều ghi nhận. Bất cứ một cái tư thế nào của thân, người thiền sinh đều ghi nhận. Bất cứ một cái cảm thọ nào sanh khởi, người thiền sinh đều ghi nhận. Bất cứ những cái hiện tượng nào sanh khởi trong lúc hiện tại, người thiền sinh đều ghi nhận. Người thiền sinh hành thiền như vậy, không có ngừng nghỉ, với một cái sự tinh tấn liên tục, không ngừng nghỉ. Cho nên không có dễ. Khi mà nghe nói đến hành thiền thì cái cách đó có vẻ dễ, nhưng mà thật ra nó rất là khó. Là vì khi mà hành thiền, người thiền sinh phải áp dụng cái sự tinh tấn không ngừng nghỉ. Và người thiền sinh cố gắng tinh tấn để giữ chánh niệm trong từng khoảnh khắc một. Cho nên cái sự tinh tấn đó là một cái yếu tố trong Bát Chánh Đạo, gọi là chánh tinh tấn Sammavayama. Thì với cái chánh tinh tấn, người thiền sinh cố gắng ghi nhận tất cả những cái đề mục mà đang sanh khởi ở trong hiện tại. Và bất cứ một cái đề mục nào sanh khởi thì cái tâm của người thiền sinh liền bám chặt vào nó. Và cái đối với những cái đối tượng ấy, tâm của người thiền sinh, các đối tượng vừa sanh khởi, tâm của người thiền sinh đã bám vào nó ngay lập tức. Thì cái tâm đó nó gọi là chánh niệm Samasati. Thì người thiền sinh cố gắng trong nhiều giờ, trong nhiều ngày, trong nhiều tuần mà hành thiền như vậy. Và lúc đó khi mà cố gắng như vậy thì cái chánh niệm nó trở nên nó mạnh. Và khi mà chánh niệm mạnh thì cái người thiền sinh đó sẽ an tịnh. Cái tâm của người thiền sinh khi mà đến một cái đề mục thì nó đến một cái đề mục xong, nó ở trên cái đề mục đó trong một khoảng thời gian. Thì như vậy cái sự việc mà cái tâm nó đến một cái đề mục và nó ở một cái đề mục đó trong một thời gian thì cái đó gọi là chánh định Samasamadhi. Thì chánh định là một cái yếu tố. Cái yếu tố đó nó làm cho cái tâm nó được gom tụ vào một cái đề mục. Nó không có để cái tâm chạy đi ra ngoài hay là đi qua một cái đề mục khác. Thì đó là cái bản chất của định hay là samadhi. Khi mà người thiền sinh có cái tâm định, có samadhi, thì cái tâm trở nên rất là vắng lặng, yên tĩnh. Và những cái trở ngại của tâm, gọi là những cái triền cái, Nivarana, thì lúc đó bị đè bẹp. Và khi mà không có những cái trở ngại của tâm thì cái tâm nó rất là yên. Và khi mà cái tâm nó yên thì người thiền sinh bắt đầu thấy cái đề mục một cách rõ ràng, rõ ràng hơn lúc trước. Và nhờ thấy rõ như vậy thì người thiền sinh mới thấy được cái bản chất thật sự của cái đề mục mà mình đang quán. Người thiền sinh thấy cái đề mục đó sanh khởi tùy thuộc vào những cái điều kiện nào đó. Người thiền sinh thấy rõ ràng là những cái đề mục đó nó sanh rồi nó diệt, nó đến rồi nó đi. Có nghĩa là người thiền sinh thấy được cái bản chất vô thường của đề mục Anicca. Nhưng mà khi mà thấy cái bản chất vô thường đó thì đồng thời cũng thấy được cái bản chất khổ, Dukkha. Ở đây cái chữ Dukkha hay là cái chữ khổ có nghĩa là liên tục bị sâu xé bởi những cái sự đến rồi đi hay là sanh và diệt của những cái đề mục. Tức là người thiền sinh thấy các đề mục lúc nào cũng sanh diệt, tất cả những đề mục đều sanh diệt, cho nên cảm thấy khó chịu, bất toại nguyện. Đó là cái nghĩa của cái chữ Dukkha. Và khi mà người thiền sinh thấy vô thường, bất toại nguyện, hay là Anicca, là Dukkha, thì đồng thời người thiền sinh cũng thấy được cái bản chất vô ngã, Anatta. Thì cái bản chất vô ngã, Anatta, có nghĩa là mình không có điều khiển được cái đề mục đó. Mình không có điều khiển được cái thân với cái tâm này. Mình không có cái quyền hạn gì trên nó cả. Nó đến rồi nó đi, hay là nó sanh rồi nó diệt, theo cái bản chất của nó. Và người thiền sinh thấy là chỉ có cái thân và cái tâm. Cái tâm là cái sự hay biết, còn cái sắc là cái đề mục mà mình hay biết, cái tâm hay biết. Chỉ có vậy thôi, không có thấy cái gì khác. Không có thấy cái gì gọi là một cái ngã, một cái tôi. Tiếng Pali gọi là Atta. Thì khi mà thấy rõ ràng như vậy thì người thiền sinh thấy cái bản chất vô ngã của đề mục. Thì như vậy, khi mà người thiền sinh thấy cái đề mục một cách rõ ràng, thấy cái đề mục nó sanh rồi nó diệt, thì cái sự thấy đó gọi là chánh kiến, hay là Samadhi. Thì để cho cái tâm mà nó thấy được cái đối tượng, để cho cái tâm nó có thể nó được áp đặt ở trên cái đối tượng, để mà có thể thấy được cái bản chất thực sự của cái đối tượng ấy, thì cái tâm nó cần có một cái tâm sở, hay là một cái trạng thái của tâm. Và nó có cái nhiệm vụ là nó đưa cái tâm đến cái đề mục đó, và nó đặt cái tâm lên trên cái đề mục đó. Cái tâm sở đó gọi là tư duy, chánh tư duy, Samma Sankappa. Một cái yếu tố trong 8 cái yếu tố của Bát Chánh Đạo. Thì như vậy người thiền sinh mới hành thiền thì mới biết đến cái yếu tố này. Cái yếu tố này gọi là chánh tư duy. Mặc dù là trong đó nó có cái từ là tư duy, nhưng mà không có nghĩa là người thiền sinh ngồi suy nghĩ. Cái chữ chánh tư duy ở đây chỉ có nghĩa là đưa cái tâm đến cái đề mục, để cái tâm nó có thể nó hiểu rõ ràng, để nó thấy rõ ràng cái đặc tính thật sự của cái đề mục ấy. Thì bây giờ các thiền sinh đã hiểu là những cái yếu tố này nó làm việc với nhau trong mỗi giây phút mà người thiền sinh hành thiền minh sát. Thì những cái yếu tố đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến và chánh tư duy. Và 5 cái yếu tố này nó làm việc hài hòa với nhau trong từng khoảnh khắc một. Khi mà một người thiền sinh hành thiền tốt đẹp, nó còn ba cái yếu tố trong bát chánh đạo nữa mà nó liên quan đến cái giới đức, cái đức hạnh của con người. Thì ba cái đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Samma vaca, samma kammanta, samma ajiva. Thì nói một cách rốt ráo thì ba cái yếu tố này nó không có mặt trong khi mà chúng ta hành thiền. Nhưng mà trên một cái phương diện khác thì ba cái yếu tố này đã được chu toàn khi mà người thiền sinh xin giới, xin thọ tám giới. Thì như vậy, khi mà người thiền sinh hành thiền thì trong đó nó có đầy đủ tám cái yếu tố này, tám cái chi này. Do đó mà nói là hành thiền minh sát, cũng như là nói là đang đi trên con đường bát chánh đạo. Thì khi mà người thiền sinh hành thiền mà thấy rõ ràng thì chánh kiến lúc đó đang được phát triển. Và cùng với cái chánh kiến đó, cùng với cái chi đó thì những cái chi khác nó cũng đi theo kèm. Các cái chi khác nó gọi là những cái yếu tố của đạo Maganga, nó đi theo. Như vậy trong từng giây một, trong từng giây phút, trong lúc mà người hành thiền sinh hành thiền thì những cái yếu tố của cái con đường nó xảy ra. Khi mà người thiền sinh ghi nhận một lần thì những cái yếu tố này nó được phát triển một lần. Nếu mà ghi nhận 100 lần thì có 100 cái yếu tố này nó đang được phát triển. Nếu mà ghi nhận suốt ngày thì trong suốt cái ngày đó những cái yếu tố của con đường này nó được phát triển. Thì cái yếu tố vô thường, cái bản chất vô thường, bất tội nguyện, vô ngã của các đối tượng, các thiền sinh không có ngồi mà đọc thuộc lòng hay là tụng đọc. Người thiền sinh chỉ có quan sát những cái đề mục mà nó sanh khởi trong lúc hiện tại. Nó đến rồi nó đi, sanh rồi diệt. Người thiền sinh chăm chú theo dõi những cái đề mục đó một cách liên tục. Và khi mà làm như vậy thì cái sự hiểu biết, thấy rõ về đề mục nó mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn. Và nó mạnh đến một cái mức lúc nào đó thì cái thánh đạo hay là những cái yếu tố của con đường của bậc thánh nó sẽ hiển lộ ra. Và như vậy, và lúc đó người thiền sinh kinh nghiệm niết bàn hay là kinh nghiệm cái sự chấm dứt của tất cả những cái sự đau khổ. Thì như vậy, để có thể kinh nghiệm được niết bàn thì người thiền sinh cần phải hành thiền minh sát, hay là nói một cách khác hơn, người thiền sinh cần phải phát triển những cái yếu tố của con đường. Và sau khi mà phát triển được cái con đường tiên khởi đó thì những cái yếu tố của cái con đường của các bậc thánh sẽ hiện lộ ra. Thì có một số người chưa có cái cơ hội hành thiền minh sát, hoặc là họ không có cái ý chí để mà hành thiền minh sát, hoặc là họ không có cái cơ hội, thì họ sẽ chú vào một cái con đường khác, đó là làm những cái việc phước. Thì khi mà họ đi trên con đường mà làm phước đó thì họ có một cái niềm tin, họ có cái niềm tin về nghiệp và nghiệp báo, tức là cái hành động và cái kết quả của cái hành động. Thì như vậy chúng ta hiểu là cái đạo đế là một cái gì mà đáng để cho chúng ta ưa thích, yêu quý, kính trọng. Hay là nói một cách khác là hành thiền minh sát là một cái gì mà đáng để chúng ta theo, theo đuổi, yêu quý, kính trọng. Thì cái sự, cái thái độ mà xem về cái sự hành thiền minh giác đó, nó rất là cần thiết. Vì khi mà mình có cái thái độ đó, thì mình sẽ hành thiền với cái sự cố gắng thật là nhiều và liên tục. Một số người thì không có biết cái con đường để đưa đến Niết Bàn, cho nên họ xem thường những cái việc làm thiện của những người mà hành thiền để đưa đến Niết Bàn. Và họ chỉ trích, mặc dù là họ chưa từng có cái kinh nghiệm. Và những cái người này họ chỉ trích những cái phương pháp đúng đắn để đưa đến Niết Bàn là vì họ dính mắc đến cái phương pháp sai lầm của họ. Nói một cách khác là họ không có biết, họ vô minh, không có biết cái con đường thật sự đưa đến Niết Bàn là gì. Hoặc là nói một cách khác nữa là họ không biết đạo đế là gì. Họ không biết Magasacha, con đường đúng, hay là con đường đúng, gọi là Magasacha, chánh pháp. Có nghĩa là hãy ghi nhận tất cả những cái đề mục, hãy ghi nhận tất cả những cái hiện tượng danh sắc mà đang sanh khởi qua 6 cái cửa. Cho nên chúng ta không có nên lơ là. Mỗi khi mà chúng ta thấy những cái hiện tượng danh sắc mà nó xảy ra trong lúc hiện tại, chúng ta phải ghi nhận ngay lập tức. Chẳng hạn như trong một cái giây phút mà thấy, thì chúng ta biết là nó có cái sự thấy, có cái vật thấy và có cái sự nhạy cảm của cái con mắt để cho mình thấy. Thì trong cái lúc thấy đó thì phải niệm là thấy một cách chính xác để có thể hiểu được cái đặc tính thật sự của cái sự thấy đó là gì. Hoặc là khi nghe một cái tiếng động cũng vậy, cũng phải liền lập tức ghi nhận ngay trong cái lúc mà nó vừa xảy ra một cách chính xác, ghi nhận là nghe. Người thiền sinh có thể nào mà bắt được cái những cái đề mục mà nó đang sanh khởi ngay trong lúc hiện tại hay không? Người thiền sinh có thấy được những cái đặc tính của những cái hiện tượng đó hay không? Khi mà người hành thiền sinh hành thiền thì cần phải chụp bắt cái đối tượng ngay lúc mà nó vừa mới sanh khởi. Nếu mà không có chánh niệm ngay trong lúc đó thì không thể nào thấy được cái đặc tính của nó là gì. Thì những cái hiện tượng mà nó xảy ra như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, biết, suy nghĩ, ngồi, đi, duỗi tay, co tay, vân vân. Bất cứ một cái tư thế nào của cái thân mình, bất cứ một cái hiện tượng nào của thân và tâm, người thiền sinh cần phải ghi nhận. Nếu mà chậm trễ không ghi nhận thì sẽ không biết, và người thiền sinh lúc ấy sẽ có cái gọi là vô minh, không biết. Một số người thì không biết cái phương pháp hành thiền, cho nên đối với những cái người này, họ tìm những cái ái dục, những cái lạc thú ở bên ngoài, và họ cho đó là cái sự vui. Thì họ không có hiểu về Niết Bàn, họ không có biết là Niết Bàn thật sự nó như thế nào. Họ nghĩ ra Niết Bàn là một cái gì mà không có đáng ưa thích. Và nếu mà đi trên cái con đường đến Niết Bàn mà phải hành thiền, phải tập giới định huệ, thì họ nghĩ là cái sự thực tập đó nó quá mệt mỏi, quá đau đớn. Cho nên họ tìm cách thỏa mãn cái sự ham muốn của họ qua những cái hành động, qua thân, khẩu và ý. Thì khi mà họ suy nghĩ như vậy thì họ tạo nghiệp. Thì có lúc thì họ tạo thiện nghiệp, có lúc thì họ tạo bất thiện nghiệp. Đôi khi họ bố thí, họ giữ giới, họ hành thiền, để đến lúc khác thì họ lừa đảo hay là đánh cắp để mà có được cái sự giàu có. Hay là nói cách khác là họ tạo những cái bất thiện nghiệp. Thì như vậy, nghiệp nó cũng có đồng cái nghĩa với lại hành. Là tiếng Pali, nghiệp là Kamma, còn hành là Sankara. Khi mà chúng ta tạo nghiệp hay là chúng ta hành hay là hành động, cái hành đây là qua thân khẩu ý. Cái hành này khi mà chúng ta làm, nó đồng nghĩa với lại cái tác ý hay là cái ý muốn, Chetana. Ở đằng sau tất cả những cái hành động của chúng ta, những cái hành động qua thân khẩu ý, ở nằm đằng sau nó có một cái tâm sở, nó gọi là cái tác ý, cái ý muốn. Thì cái nhiệm vụ của nó là nó xúi, nó dục cái tâm để mà làm những cái hành động đó. Người thiền sinh khi mà hành thiền thì sẽ hiểu cái đặc tính của cái tác ý này, mà hiểu qua cái sự thực tập của chính mình. Chẳng hạn như là trước khi ngồi lên hay là đứng dậy, thì người thiền sinh mới niệm cái tác ý là muốn đứng, rồi sau đó mới đứng. Hoặc là trước khi mà duỗi tay, người thiền sinh niệm là muốn duỗi, rồi sau đó mới duỗi tay. Hoặc là khi ngứa, khi bị đau, người thiền sinh kiên nhẫn ngồi ghi nhận là ngứa hay là đau. Và khi mà người thiền sinh không có còn chịu nổi cái sự ngứa hay là cái sự đau, thì trong tâm nó sẽ có cái ý muốn là muốn thay đổi. Thì khi mà muốn đổi chân chẳng hạn, thì có rất là nhiều cái tác ý nó đi trước, nó muốn đổi. Và trong khi đổi như vậy là người thiền sinh phải ghi nhận cái tác ý trong lúc mà đổi cái tư thế. Nếu mà niệm được như vậy thì rất là tốt. Và niệm như vậy là người thiền sinh đang niệm cái tác ý. Thì trong khi mà hành thiền, một cái thí dụ khác là người thiền sinh sợ bị con muỗi nó đốt, thì muốn xua tay đuổi cái con muỗi đó đi. Thì trước nhất là người thiền sinh thấy mình biết là mình có cái tác ý muốn đuổi con, xua cái con muỗi đó đi. Thì người thiền sinh mới niệm là muốn xua, vân vân. Thì lúc đó người thiền sinh đang niệm cái tác ý. Hoặc là khi mà một người mà muốn cúng dường một cái vật gì đó, thì trước đó nó có rất nhiều cái tác ý nó đi trước. Trước khi mình cúng dường, nó có cái ý muốn, rồi lúc đó mình mới làm. Hoặc là khi mà một vị thiền sư mà muốn nói một bài pháp thoại, thì khi mà nói, trong lúc nói, có rất là nhiều cái tác ý. Nói, muốn nói, nhiều lần. Như vậy, nằm đằng sau tất cả những cái hành động nó đều có cái tác ý. Và cái tác ý đó, người thiền sinh có thể thấy được, có thể hiểu được khi mà hành thiền một cách tinh tấn, một cách tỉ mỉ, một cách chính xác. Thì chúng ta cần phải ngừng cái bài pháp thoại ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục ngày mai vì cái sự thực tập thiền minh sát của các thiền sinh, vì các thiền sinh ghi nhận phòng xẹp, ngồi, đứng, đụng, thấy, nghe một cách liên tục, tỉ mỉ. Vì các thiền sinh đã lắng nghe cái bài pháp thoại về cái thuyết duyên khởi với cái oai lực của cái tác ý thiện, với cái oai lực của cái thiện nghiệp mà người thiền sinh đã hành thiền và nghe pháp. Mong rằng tất cả các thiền sinh có thể hoàn thành được cái sự hạnh phúc trong thân và tâm. Mong rằng tất cả các thiền sinh có thể hành thiền để biết được cái diễn tiến của thân tâm mà nó đang xảy ra một cách liên tục. Mong rằng các thiền sinh có thể nhanh chóng kinh nghiệm được cái sự hạnh phúc của Niết Bàn qua cái sự kinh nghiệm của những cái tuệ minh sát. Và mong rằng tất cả các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái hạnh phúc thật sự trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.